Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 465, ta là ngốc bạch ngọt 4. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy ánh mắt toàn bộ võ lâm cơ bản đều què, một đôi này tuyệt đối là kỹ nữ phối cầu thiên trường địa cửu. Một người là vì quyền khuynh võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ hoàn toàn mất đi giới hạn thấp nhất, lại còn đạp nguyệt trích tiên, đừng giày xéo mặt trăng và tiên nhân được không? Người còn lại thì là điển hình, ta muốn. Nữ điều ti xuyên qua cảm thấy chính mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gì cũng phải là của ta, vì tư lợi, không từ thủ đoạn, chỉ có dáng vẻ quan âm, bên trong ẩn giấu lòng dạ độc ác. Hai người này cực giỏi về ngụy trang và mang tiết tấu, đem mục đích thật sự của chính mình che giấu, miệng đầy dối trá nhân nghĩa đạo đức so với Nhạc Bất Quần còn làm cho người ta ghê tởm. Đợi đến khi Lâm Tịch xem rõ ràng cốt truyện, nàng cảm thấy nhiệm vụ xã khu này kỳ thật rất đơn giản. Bây giờ chính là lúc Sở Khinh Hậu thân chịu trọng thương, đi vào y cốc cầu y, giờ phút này đang ở trong phòng khách y cốc. Lâm Tịch không khỏi bóp cổ tay, nếu chính mình đến trước một ngày, liền có thể trực tiếp xử lý một mục tiêu nhiệm vụ. Chỉ cần không cho hắn ta vào cốc làm hắn ta hoặc là bị vây khốn trong trận pháp, hoặc là rời khỏi trận, Sở Khinh Hậu đều sẽ sống không bằng chết. Sở dĩ sư Ninh Phỉ cứu chữa không được Sở Khinh Hậu cũng không hoàn toàn vì y thuật nàng ta không được, tầm mắt nàng ta cũng không tốt. Lần này Sở Khinh Hậu bị Nam Công Cửu gây thương tích. Nam Công Cửu là thiếu chủ Tinh Tú Hải, ba đại tuyệt kỹ của Tinh Tú Hải, khinh công, nhiếp hồn thuật, độc thuật. Chân chính làm Sở Khinh Hậu bị thương, thật ra là Tinh Tú Hắc độc. Nói là độc không bằng nói là cổ, loại cổ này một khi theo vết thương tiến vào trong thân thể, sẽ bám vào tim, phổi các khí quan, hút máu, cho đến khi ký chủ mất máu quá nhiều tử vong, cổ trùng phá thể mà ra, người hạ cổ sẽ sử dụng một loại thuốc khiến cổ trùng lâm vào trạng thái ngủ đông một lần nữa, chờ đợi mục tiêu kế tiếp. Cứ việc Sở Khinh Hậu vừa tiến vào y cốc liền được sư Ninh Phỉ tiếp nhận cứu chữa, những vết thương bên ngoài kia tự nhiên là không đáng kể, nhưng cổ trùng trong thân thể lại càng ngày càng sinh động. Máu là một trong những vật chất quan trọng cơ bản cấu thành cơ thể người và duy trì sinh mệnh hoạt động của con người. Người có âm dương, dương chủ khí, âm chủ máu, cho nên máu thịnh thì hình mạnh, máu cạn thì hình suy. Mặc cho ngươi lại thần công cái thế, một khi thân thể không có máu cung cấp tẩm bổ và vận chuyển cũng sẽ nhanh chóng suy kiệt cho đến tử vong. Một công tử dung mạo khuynh thế đột nhiên dung nhan suy bại, thiếu hiệp khiến người giang hồ kính ngưỡng bỗng nhiên thành con tôm mềm có thể ức hiếp, từ trích tiên cao cao tại thượng biến thành bùn nhão người người có thể chà đạp, không phải càng phù hợp với tâm nguyện người ủy thác. Chẳng qua xem như đi vào trong cốc Lâm Tịch cũng như thường có thể khiến hắn ta sống không bằng chết. Chắc hẳn giờ phút này sư Ninh Phỉ, người vừa gặp đã cảm mến Sở Khinh Hậu, đang dốc lòng chăm sóc Sở Khinh Hậu, nàng vẫn nên tranh thủ thời gian tu tập 20 đoạn cẩm đi. Nơi này đều là nhân sĩ giang hồ phất tay giết người, khoái y ân cừu, một lời không hợp liền đổ máu tại chỗ, dạng vị diện này, vũ lực rất quan trọng. Nhất lực hàng thập hội, góc truyện audio.com, người cặn bã như vậy trực tiếp dùng vũ lực nghiền ép, bắt được sau đó phế bỏ võ công, gọt thành nhân côn, ướp trong bình ngâm rau, để bọn hắn hối hận vì đến thế giới này, ha ha ha. Một người đặc biệt khỏe hạ được 10 người biết võ. Giữa trưa, người hầu đưa thức ăn tới, nội tâm Lâm Tịch sụp đổ. Cuối cùng nàng cũng hậu chi hậu giác lĩnh ngộ câu, nhiệm vụ xã khu đều có trình độ hạn chế nhất định. Của A Lê là có ý tứ gì? 20 đoạn cẩm tôi thể thuật của nàng cứ như vậy bị. Trình độ nhất định, hoàn toàn, hạn chế, xin cho phép ta giơ ngón tay giữa lên, rất có phong độ nói 100 lần a hi hi. Thật sự là cho quỳ, nhiệm vụ vị diện võ hiệp đem võ lực của nàng phong sát là tiết tấu chuẩn bị muốn chơi chết nàng sao? Những võ lâm nhân sĩ kia gần như là bắt đầu từ tiểu học, nếu nàng không có hai thần khí gian lận này, còn lấy quyền gì tay đánh viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải. Nhìn qua bánh bao nhỏ thân kiều thể mềm 16 tuổi, Lâm Tịch muốn chết. Đột nhiên cảm thấy mình giống như chờ nhiệm vụ thí luyện đầu tiên, thân đơn lực mỏng, lại phải đối mặt đàn sói vây quanh. Lần nữa nhìn một chút thân thể nhỏ gầy, cánh tay bắp chân nhỏ và khuôn mặt tròn cực không xứng đôi, oán niệm của Lâm Tịch mọc thành bụi, dưới tình huống như vậy vẫn nên cục đuôi làm người đi. Phải biết sư Ninh Phỉ là nhân sĩ xuyên qua, mà lại là một người xuyên Việt cực kỳ độc ác có tư tưởng ích kỷ. Một khi để cho nàng ta phát hiện chính mình có gì đó không đúng, rất có thể để cho nàng ta liên tưởng đến chính mình có phải cũng xuyên qua hoặc là trùng sinh hay không, đến lúc đó trực tiếp liên hợp tên Sở Khinh Hậu mặt người dạ thú này đối với nàng tiên hạ thủ vi cường, lịch sử sẽ phải lập lại lần nữa. Thở dài, nhận mệnh mặc vào trang phục tẩy não khúc u thích nhất ngày thường, áo nhỏ màu hồng phấn phối hợp đai lưng vàng sáng, phía dưới phối một chiếc váy xanh biếc mang thêm đôi giày thêu đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, Lâm Tịch nặn ra nụ cười ngây ngô nhất đi vấn an bệnh nhân mới tới hôm qua. Chỉ với hình tượng này phối hợp với khuôn mặt mập mạp trẻ con của nàng, trong ngực lại ôm thêm con cá chép, toàn bộ chính là vẽ sẵn trong một năm. Mẹ nó, Sư Ninh Phỉ đúng là thất đức, lừa dối một đứa trẻ toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng ta như vậy, lương tâm sẽ không đau sao? Cất bước đi vào trong phòng, Sư Ninh Phỉ vẻ mặt lo lắng mau chóng từ trong phòng ra đón. Ù, người mau đến xem thương thế của Sở đại ca, ta đã xử lý dựa theo những gì ngươi nói, nhưng không hiểu vì sao máu ngừng lại, Sở đại ca vẫn toàn thân vô lực như cũ, đầu váng mắt hoa. Quả nhiên liên tục nói giống như trong cốt truyện, trước hết tiến lên chụp mũ cho nàng y thuật không tinh, rõ ràng là ngươi chữa bệnh, tại sao lại thành xử lý dựa theo những lời lão tử nói. Nếu như trị liệu hoàn toàn dựa theo lời ta nói, mà vị đại ca này vẫn như vậy, nhanh chóng mời Cao Minh khác đi, bởi vì ta và sư muội là đồng môn, phương pháp tự nhiên cũng đều giống nhau, chuyện nàng ta không thể ta cũng không có cách nào. Lâm Tịch chớp đôi mắt to sáng rỡ, vẫn luôn đến gần Sở Khinh Hậu. Hôm qua nàng chính là nhìn Sở Khinh Hậu như vậy, cũng không biết Sở Khinh Hậu là mất máu quá nhiều hay là cách ứng quá ác, tóm lại Sở Khinh Hậu trực tiếp bị nhìn ngất đi. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt trên giường hiện ra một tia không kiên nhẫn. Những nữ nhân này chính là đức hạnh này. Cocchuyenaudio.com. Làm một nữ tử không thể rụt rè một chút sao? Trực tiếp nhìn chằm chằm nam nhân, thực không biết liêm sỉ. Vẫn là Sư Ninh Phỉ không giống người thường, vừa nhìn chính là tiểu thư khuê các đoan trang văn nhã. Sắc mặt Sư Ninh Phỉ có chút khó coi, dựa theo dáng vẻ khúc u trông thấy Sở Khinh Hậu hôm qua, nàng hẳn là thực đau lòng, hận không thể lập tức chữa khỏi hắn ta mới đúng. Làm sao lại nói chính mình cũng không thể ra sức. Sư Ninh Phỉ thở dài, người thiếu tâm nhãn chính là như vậy, người nói cái gì nàng cũng coi thành sự thật. Sở Khinh Hậu không nói lời nào, Sư Ninh Phỉ đành phải hòa giải. Ta xem ngươi vẫn là xem cho Sở đại ca một chút đi, ngộ nhỡ ta bỏ sót chỗ nào thì sao? Trong lòng Lâm Tịch cười lạnh, trình độ chính mình không tốt không xem được cho người ta, trước tiên đem sai lầm chụp trên đầu người khác, hôm qua hận không thể để khúc u mãi mãi cũng không thấy được Sở Khinh Hậu, hôm nay lại không thể không cầu chính mình trợ giúp, nhanh như vậy liền nhập vai xem Sở Khinh Hậu như vật sở hữu của ngươi rồi. Làm sao có thể, nếu sư muội ngươi hoàn toàn dựa theo lời ta nói mà xử lý, như vậy kết quả trị liệu của chúng ta cũng giống nhau. Không cần nhìn, vị đại ca này ngươi mau đi mời Cao Minh khác đi, ta sợ ngươi đi chậm sẽ chết ở đây, khuôn mặt nhỏ này vừa nhìn chính là mất máu quá nhiều nhất 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo lời Lâm Tịch nói, Sở Khinh Hậu hôn mê bất tỉnh lần nữa. Cách chương.